Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, không địch lại à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết binh mã thối lui 2 giờ sau đó. Quả nhiên một lần nữa tới công thành, Ngọc Môn quan lên những nữ binh kia thấy loại chuyện này sau đó. Đối với Cố Mộng càng thêm kính nể đứng lên. Đối với bọn họ mà nói, Cố Mộng chính là tinh thần bọn họ trụ. Đột quyết binh mã thật ra thì cũng không có nghỉ ngơi thời gian bao lâu. Nhưng bọn họ ăn một ít thức ăn, tinh thần so với trước kia là muốn khá hơn một chút. Bọn họ đi tới Ngọc Môn quan hạ sau đó, cũng không có theo những cái kia Tây Lương nữ binh nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp lại bắt đầu công thần, bọn họ muốn chính là loại này đột nhiên cảm giác. Ở bọn họ xem ra, Tây Lương nữ binh nhất định lấy là bọn họ thật liền lui đi. Nhưng bọn họ lại đột nhiên giết tới, Tây Lương nữ binh nhất định sẽ cảm thấy rất bất ngờ chứ. Mà chỉ cần Tây Lương nữ binh bất ngờ, bọn họ liền có thể trực tiếp xông lên đi giết. Bất quá, bọn họ liều chết xung phong lúc tới. Tây Lương nữ binh cũng không hàm hồ, trực tiếp vậy đều bắt đầu bắn mũi tên nhọn, giết đứng lên, bởi vì cả ngày hôm nay đột quyết đều không có thể công hạ Ngọc Môn quan. Những thứ này nữ binh khi thế lại cao tăng rất nhiều. Cho nên, bọn họ giết điên cuồng, những cái kia đột quyết binh mã công thành sau đó, cảm giác áp lực rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này nữ binh tại sao lại lợi hại? Đột quyết tướng sĩ không hiểu. Bọn họ hãy cùng tựa như thấy quỷ. Nhưng hiện nay loại chuyện này, coi như Tây Lương nữ binh rất cường đại, bọn họ vậy phải không ngừng công thành. Có lẽ chỉ nếu như vậy một mực công đánh xuống, bọn họ thì có thể công phá Ngọc Môn quan sao? Bây giờ, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy có thể công hạ Ngọc Môn quan. Phải nói bọn họ nhất định có thể công hạ Ngọc Môn quan. Bọn họ thật đúng là cũng chưa có lòng tin như vậy. Trước kia có, nhưng ngày hôm nay một tràng tử chiến sau đó, bọn họ cũng chưa có. Hai bên không ngừng liều giết, mùi máu tươi lần nữa tràn ngập ra. Đêm xuống, nhiệt độ hạ xuống, lại có từng tia lạnh lẽo. Giết, giết, giết. Đột quyết binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tây Lương nữ binh mặc dù thể lực có một ít chống đỡ hết nổi, nhưng bọn họ như cũ ở trống. Chỉ cần bọn họ trong lòng vậy một hơi không ngừng, bọn họ liền nhất định có thể thủ đi xuống. Mà Tây Lương nữ binh thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, những cái kia đột quyết nam nhi cũng là như vậy. Những người đàn ông này thể chất dĩ nhiên là muốn so với những thứ này Tây Lương nữ binh tốt. Bất quá bọn họ công thành à, tương đối mà nói cần lực khí lớn hơn tới leo. Như thế, bọn họ muốn tiến về trước, thì nhất định phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng. Như vậy, bọn họ mặc dù thể lực khá một chút, nhưng bọn họ cũng đã là nỏ hết đà. Sau thời điểm nửa đêm, liều chết xung phong tiếng giống tiếng cũng đã yếu đi rất nhiều. Bọn họ vừa mệt lại khốn, nơi đó còn có khí lực đi kêu. Mà bọn họ đói có thể ăn cái gì? Nhưng mệt mỏi đây, khốn để cho người khó chịu à. Rất nhiều đột quyết tướng sĩ cảm giác bọn họ hướng về phía. Là có thể ngủ, dĩ nhiên, Tây Lương nữ binh cũng tốt không tới vậy đi. Cho ta xông lên. A Sử Na Cô Cô đứng ở phía dưới không ngừng cao giọng hét to. Hắn lúc này cặp mắt đỏ bừng. Thứ nhất là bởi vì phát khốn. Hơn nữa cũng có thể là lửa giận trong lòng quá múc. Một cái nho nhỏ Ngọc Môn quan là. Hơn nữa còn là một đám nữ nhân trấn thủ. Hắn lại liền một cái như vậy Ngọc Môn quan cũng không phòng giữ được sao. Không cam lòng, tức giận. Các loại tâm trạng tấn công tới, để cho đầu hắn hôn mê. Lê Minh lại sắp tới, đột quyết binh mã như cũ không có thể công hạ Ngọc Môn quan. Mà lúc này, đột quyết binh mã đã công không nhúc nhích. Lúc này, chính là cho bọn họ một cái thang để cho bọn họ đi lên mặt bò. Bọn họ cũng không nhất định có thể leo lên. Đại vương tử, chúng ta tướng sĩ thật sự là đánh không nhúc nhích. Lui binh đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đúng vậy, đại vương tử. Chúng ta phải để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút à. Nếu không tình huống nhưng mà không ổn. Những thứ này tướng sĩ đã thuộc về ranh giới tan rã. Một khi bọn họ bị bại, chúng ta sau này liền lại không có cơ hội. Đại vương tử, lui về phía sau đi. Mọi người không ngừng khuyên lơn. A Sử Na Cô Cô mình đều có điểm không chịu nổi. Nửa năm thời gian, hắn đều ở đây ao rượu thịt trong rừng vượt qua. Nói thật, hắn thân thể đã bị móc rỗng. So sánh những người khác, hắn thân thể kém hơn. Như vậy kiên trì thời gian dài như vậy, hắn cũng có chút không chịu nổi. Hôm nay nhiều người như vậy cũng để cho lui về phía sau. Hắn do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Lui về phía sau đi. Lui về phía sau. Nghe nói như vậy, những người đó như được đại xá, vội vàng hạ lệnh để cho binh mã lui về phía sau. Đột quyết tướng sĩ vừa nghe nói muốn lui về phía sau, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, liền bận bịu lui xuống. Bọn họ là thật không có khí lực lại đi đánh. Đột quyết binh mã lui về phía sau rất nhanh. Ngọc Môn Quan trước chỉ còn lại có một đống thi thể. Khi mặt trời lên, lại có một ít ấm áp. Ngọc Môn Quan lên nữ tướng nhìn đi xa đột quyết binh mã. Rất nhiều người ở một khắc kia đều đột nhiên tê liệt ngồi ở địa sát hoàn. Bọn họ vậy không có khí lực gì, nhưng mà liền chính bọn họ cũng không biết bọn họ là làm sao kiên trì nổi. Có thể bọn họ thật chỉ như vậy kiên trì được. Bọn họ đánh lui đột quyết binh mã. Lần này, đột quyết binh mã là thật lui đi. Chí ít, một, hai ngày bên trong đột quyết binh mã hẳn sẽ không tới công thành. Để cho các tướng sĩ trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta mặc dù đánh lui đột quyết binh mã, nhưng đột quyết chỉ cần không có từ bỏ ý định, chúng ta lại không thể buông lòng. Cố Mộng nhìn mọi người phân phó một chút, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Bọn họ như vậy thối lui sau đó, Cố Mộng mới rốt cục lộ ra một ít mệt mỏi. Những cái kia các tướng sĩ nấu một ngày một đêm, nàng làm sao thường không phải như vậy. Tướng sĩ mệt mỏi, nàng cũng là mệt, chỉ bất quá hắn phải để cho mình xem có tinh lực, có khí thế mới được. Bởi vì một khi hắn tinh khí thần không tốt, các tướng sĩ nhiều ít liền sẽ chịu ảnh hưởng. Khi đó, bọn họ rất có thể sẽ bị bại. Mà một khi bọn họ bị bại, Ngọc Môn Quan liền không phòng giữ được à. Bây giờ, nàng rốt cuộc có thể đưa một hơi. Hắn nhìn phía dưới thi thể, nhìn phương xa, không nhịn được lại thở dài một cái. Sau trận chiến này, bọn họ Tây Lương nữ binh sẽ không có người nói gì chứ. Bọn họ là mình tránh danh, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ở nơi này đánh một trận tạm thời kết thúc sau đó, Ngọc Môn Quan những cái kia còn không có người rời đi, đều kinh hãi. Cái gì? Những nữ binh kia chặn lại 10.000 đột quyết binh mã tấn công. Bọn họ cản một ngày một đêm, giết rất nhiều đột quyết binh mã. Những thứ này nữ binh như vậy lợi hại sao? Vậy có phải hay không nói, bọn họ có thể bảo vệ Ngọc Môn Quan, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Có thể ngăn cản đột quyết binh mã một ngày một đêm, bọn họ tự nhiên là có thực lực này. Tây Lương nữ binh à, thật là cái này được. Chúng ta những người này lại vẫn như vậy nói các nàng. Thật là xấu hổ à. Nếu không phải bọn họ, chúng ta bây giờ sợ rằng cũng đã trở thành đột quyết binh mã vong hồn dưới đao. Đúng vậy, bọn ta thật là xấu hổ. Ngọc Môn Quan những người này cũng cảm thấy thẹn với những cái kia Tây Lương nữ binh, mà khi bọn họ lời bàn truyền tới trong quân thời điểm, những nữ binh kia nhưng không nhịn được rơi lệ. Có thể có được người khác tôn trọng là một kiện vui vẻ sự việc.